Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đi, Pikachu, nhiều như vậy chủng loại, vừa đi vào phòng triển lãm, Đường Mục Bắc liền hoàn toàn trầm luân, đủ loại kiểu dáng binh khí, ngoại trừ thường gặp đao kiếm gậy gộc trở ra, càng nhiều là mình cũng không nhận ra. Nhưng nhìn cũng rất trâu bò vũ khí lạnh, Lăng Vân Kiếm cũng yên lặng nhìn, Thanh Mộng Quỷ Tượng thiết kế chế tạo binh khí tự nhiên so ra kém chính mình. Nhưng nơi này bất luận một cái nào xuất ra đi, cũng có thể đưa tới giá cao cạnh tranh, dù sao vũ khí là có trưởng thành không gian, mới bắt đầu binh khí cấp bậc tự nhiên muốn thấp một ít. Nếu không chủ nhân không cưỡi được. Đợi kỳ chủ nhân một đường thăng cấp năng lực càng cường thân là bản mệnh vũ khí. Tự nhiên cũng liền lấy được mạnh hơn ân cần săn sóc. Nếu là tài liệu đầy đủ, một đường dùng đến thất phẩm cũng không cần lần nữa thiết kế tu đính. Mục chủ tiệm, người có tương đối tâm di vũ khí sao? Thanh Mộng Quỷ Tượng tuần hỏi, mỗi vị tu hành giả đều có chính mình yêu thích cùng trọng điểm điểm. Nhất là chọn chuẩn bị coi như bản mệnh vũ khí, nhân khí độ phù hợp dĩ nhiên là càng cao càng tốt. Tâm di vũ khí, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, từ làm chủ tiệm bắt đầu tu hành, chính mình con đường đi tới này dùng nhiều nhất là công đức chi lực. Pháp thuật cái gì cũng không học mấy cái, về phần vũ khí thì càng đừng nhắc rồi, Quan Võng thượng nhận tặng vũ khí roi ra. Chính mình dùng nửa tháng, liền bị thu hồi, cũng không cảm giác sử dụng lai thuận thủ. Ngược lại mỗi lần lấy ra còn cảm thấy lúng túng, cho nên roi loại sẽ không suy tính. Về phần đao, mình ngược lại là với yêu đao giữa đủ loại kéo không rõ. Có thể yêu đao là một có độc lập tư tưởng khí linh. Chính mình chưa dùng qua nó bản thể, rất khó nói dùng đao có phải hay không là thuận tay. Kiếm ngược lại là vẫn muốn binh khí, có thể vừa nghĩ tới tố hồi tiền bối ban đầu hỏi vấn đề. Đường Mục Bắc đã cảm thấy nhức đầu, chính mình mẹ nó không học qua kiếm pháp, thật sẽ cùng kiếm có độ phù hợp sao? Hắn lặng lẽ liếc nhìn Lăng Vân Kiếm, biểu thị có chút hoài nghi, không sao từ từ xem, nhất định phải tuân theo nội tâm, vũ khí cũng có linh tính có thể cảm nhận được ngươi. Thanh Mộng Quỷ Tượng tỏ ý hắn đưa tay đến gần, mỗi một binh khí thử một chút có cảm giác hay không. Nếu như nơi này vũ khí cũng không có trả lời, phải đi ta trong bảo khố thử lại lần nữa. Nàng đối với mục chủ tiệm không chút nào keo kiệt, chỉ cần vị này cứu vãn con gái tánh mạng chủ tiệm có thể chọn đến tâm di vũ khí. Dù là lấy đi chính mình trong bảo khố trấn điếm chi bảo cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trong bảo khố vũ khí đều có các tính khí. Không phải là người hữu duyên tuyệt đối không mang được. Nàng lo lắng mục chủ tiệm sẽ tay không mà về. Nhưng mà một lát sau, Đường Mục Bắc như cũ không thu hoạch được gì. Hắn thậm chí căn bản liền không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Toàn bộ vũ khí tại hắn đưa tay ra trong nháy mắt toàn bộ đều bảo trì lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Chẳng lẽ là bởi vì mình quá thức ăn sao? Còn là nói chỉ có thể mời quỷ tượng đại sư sẽ giúp chính mình chế tạo một món. Mời mục chủ tiệm rời bước bảo khố thử một chút đi. Nếu như còn không có thích hợp, ta có thể thử cho ngươi chế tạo riêng một món. Thanh Mộng Quỷ Tượng dẫn hắn đi thang máy thẳng lên. Tầng chót, đi ngang qua nặng nề cửa khẩu sau. Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Là... Trong bảo khố là đen thùi, chỉ có một thứ cái vật phẩm lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra oánh oánh sáng bóng. Quỷ tiệp phu nhân, ngài mang khách nhân tới. Một cái tiếng máy truyền tới, Đường Mục Bắc theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là một tòa trá tượng. Thanh Mộng Quỷ Tượng gật đầu nói, mục chủ tiệm muốn chọn như thế thuận tay vũ khí, người xem có hay không thích hợp. Trá tượng là vị lão thái long trung lão gia tử bộ dáng. Động tác cứng rắn nói chuyển sang xem nhìn Đường Mục Bắc. mở miệng nói, A3 khu vực, khả năng có hai người phù hợp. Đa tạ, nàng có chút gật đầu, mang theo Đường Mục Bắc hướng tối bên phải một hàng đi tới. Lạc Thủy, Tố Hồi còn có Phù Tang, chạy đến ba cái rồi. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, thanh âm già nua đột nhiên ở Đường Mục Bắc trong óc vang lên. Hắn nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng Thanh Mộng Quỷ Tưởng cùng Lăng Vân Kiếm không có bất kỳ phản ứng. Hiển nhiên nó chỉ là với chính mình trao đổi một câu. Cho nên phải trả lời sao? Tiền bối, Đường Mục Bắc thử ở trong óc hồ kêu một tiếng. Đối phương nhưng là không lên tiếng nữa. Cũng không biết trá tượng là lai lịch gì. Rảnh rỗi hay là hỏi một chút Phù Tang tiền bối đi. Tự mình tiến tới nhân ra Thanh Mộng Quỷ Tưởng trong bảo khố chọn vũ khí. Hỏi lung tung này kia sẽ có vẻ không lễ phép. Quả nhiên người người tinh phẩm, nơi đây binh khí sợ rằng đa số xuất từ suốt đời người tay chứ. Cổ hơi thở này, tuyệt đối sẽ không sai. Lăng Vân Kiếm ở Phù Tang Tông chủ bên người lâu, nhãn lực tự nhiên là có. Thanh Mộng Quỷ Tưởng mỉm cười gật đầu nói. Không sai, ta sư phụ yêu khí như mạng, từng đi khắp cho phép thế giới nhiều tìm tán lạc bảo vật. Ta thừa kế tới đây cái trong bảo khố, không ít tinh phẩm đều là xuất từ suốt đời người cấp bậc luyện khí sư tay. Cho nên bọn họ đều rất có chút tính khí, không quá tùy tiện có thể bị thu phục. Mục chủ tiệm, ngươi không phải là muốn một thanh kiếm sao? Thử một chút chuôi này Thanh Phong kiếm. Đi mấy bước xa, Lăng Vân Kiếm thân kiếm sáng lên. Đây chính là chuôi hiếm có thần binh. Nếu là mục chủ tiệm có thể được như vậy một thanh thần binh, coi như thực lực lại thủy cũng không có vấn đề gì. Ở thần binh không ra niên đại, Thanh Phong kiếm tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đường Mục Bắc theo lời vừa muốn đưa tay, chỉ thấy thần binh Thanh Phong kiếm tựa như một cơn gió mát như vậy trong nháy mắt tới. Nhẹ nhàng nện ở hắn trên trán. Không muốn cùng ta đi thì cứ nói thẳng đi. Làm gì động thủ? Đường Mục Bắc che cái trán nhỏ giọng nói lầm bầm. Đối phương hạ thủ ngược lại không trọng, cái trán nổi lên một cái tiểu bao mà thôi. Nghe hắn oán trách, Thanh Phong kiếm đem thân thể lắc một cái, dứt khoát không để ý tới. Vậy thì nhìn thêm chút nữa khác đi. Thanh Mộng Quỷ Tưởng cười khổ nói, chính mình tuy nói là bảo khố trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng là cái gì chủ đều không làm được. Liên tiếp thử tốt mấy cái, những binh khí này hoặc là né tránh hoặc là dứt khoát giả chết. Đường Mục Bắc thở dài, xem ra nhà đại bảo khố chính mình quá sức có thể tìm được nguyện ý cùng đi theo vũ khí. Đinh đinh đinh, một nhóm ba cái vừa mới chuẩn bị chuyển hướng, bị coi thường góc tối đột nhiên truyền tới một trận nhẹ vang lên. Hắn vừa mới xoay người, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt trực tiếp nhào tới trong lòng ngực của mình. Đây là cái quái gì? Lăng Vân Kiếm đều bị sợ hết hồn. Thanh Mộng Quỷ Tưởng hơi ngẩn ra. Huyền Cơ ô dù, cái này, chấm ngoặc kép, cái thanh này ô dù có vấn đề gì không? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, nhìn kỹ một chút chủ động nhào tới chuôi này ô dù. Thật giống như nắm thật thoải mái. Huyền Cơ ô dù là cái bán thành phẩm, ta sư phụ năm đó lấy được nó sau này từng thử tu bổ. Nhưng bởi vì thiết kế cái này binh khí nguyên chủ nhân tâm tư kỳ xảo, muốn tu bổ phi thường khó khăn. Thanh Mộng Quỷ Tưởng âm thầm than thở, cũng không biết mục chủ tiệm khí vận đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Nói hắn khí vận kém đi, có thể ở trong bảo khố tìm được một món chính mình tìm tới vũ khí, thật sự là hiếm thấy. Nhưng đây là cái bán thành phẩm vũ khí, hơn nữa trừ phi là chế tạo vũ khí nguyên chủ nhân xuất thủ, nếu không rất khó tu bổ. Một món bán thành phẩm vũ khí, dù là còn nữa tiềm lực, ở tu bổ trước kia cũng chỉ có thể phát huy ra 10% uy lực. Nếu có duyên như vậy, liền nó đi. Đường Mục Bắc ngược lại không biết nhiều như vậy, hắn đối với vũ khí cũng không có quá nhiều ý tưởng. chẳng qua là cảm thấy nếu cái thanh này cảm giác cực tốt ô dù cho mặt mũi như vậy chính mình tìm tới. Vậy chỉ thu đi, lần này âm giới chuyến đi, thu hoạch tràn đầy, Tà Mục chủ tiệm lại đã về rồi. Đường Mục Bắc khiêng cây dù, hào khí vạn trượng đẩy ra câu lạc bộ đại môn, lại chỉ nghe Vô Đồng hét lớn một tiếng, đi đi, Pikachu, nhưng thấy một tiểu viên viên màu xám hình cầu đột nhiên xông thẳng mặt. Đường Mục Bắc nhanh tay lẹ mắt, hai tay cầm ô dù làm bóng chày tốt, trực tiếp đem màu xám cầu hồi kích đi qua. A, phải gió a, phải gió à, Mục chủ tiệm cứu mạng a. Vừa đem đập bay đi ra ngoài, màu xám cầu liền chít chít kêu to. Thật may Đào Nương bàn tay trắng nõn chuyển một cái hoa đào phiến tháo xuống mấy phần lực đạo, màu xám cầu thuận thế lăn đến trong ngực đi. Mấy giây sau, chuột đồng hạt dưa cả người run rẩy từ Đào Nương trong ngực bò ra ngoài, mang theo tiếng khóc nức nở. Đạo, Mục chủ tiệm, này thiếu chút nữa thì đem ta đập chết. Chúc mừng bạn đọc quả chanh cạch chua trở thành câu lạc bộ vị thứ nhất trưởng lão. Chúc mừng bạn đọc Trung Quốc tốt tao mùa màng là câu lạc bộ đường chủ. Cảm ơn đã ủng hộ. Miêu tăng thêm mau sớm an bài cáp tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.